Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, chương 523, Thánh Nhân Vào Thời Không Sông Dài. Tạ ơn Sư Tôn, Lão Sư, đám người nghe vậy, lúc này mới như được đại xá đứng lên thần tới. Các ngươi, thật đúng là bần đạo đệ tử giỏi a. Quả nhiên là sẽ tính toán. Nhìn qua Tam Thanh tiếp dẫn. Chuẩn đề đám người, Hồng Quân đạo tổ ngữ khí không tên nói. Hiển nhiên, mấy người kia đối với Vu Yêu hai tộc mưu đồ, cũng không có giấu giếm được Hồng Quân đạo tổ con mắt. Lão sư đây là gì ý? Chuẩn đề đạo nhân run lên trong lòng, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Hỏi, Vu Yêu hai tộc diễn hóa đến cục diện như vậy, hắn xuất lực nhiều nhất, làm cư công đầu, còn lại đám người. Tối đa cũng chính là lửa cháy thêm dầu. Không tính là cái gì sai lầm lớn. Cho nên, Hồng Quân đạo tổ thật muốn thanh toán lời nói. Hắn trên người vấn đề. Nghiêm trọng nhất, bần đạo nói cái gì? Các ngươi trong lòng đều hiểu. Sau này, tự có các ngươi báo ứng. Hồng Quân đạo tổ mặt không biểu tình quét mấy người một chút. Mới nói, báo ứng. Đám người nghe vậy. Trong lòng đều là dâng lên một tia cảm giác xấu đến. Nhưng tinh tế nhớ, nhưng lại chưa phát hiện cái gì chỗ không ổn. Thế là, các thần đều đem ánh mắt nhìn về phía Hồng Quân đạo tổ. Muốn theo hắn nơi đó đạt được đáp án. Nhưng cũng tiếc, Hồng Quân đạo tổ nhìn cũng chưa từng nhìn các thần một chút. Chớ nói chi là giúp giải thích nghi ngờ. Nói thật, đối với các đệ tử tính toán Vu Yêu hai tộc, Hồng Quân đạo tổ cũng không phản đối, thậm chí có thể nói là duy trì. Dù sao, Vu Yêu hai tộc tồn tại, thực tế là không phù hợp thiên đạo lợi ích. Hắn sinh khí nguyên nhân là, mấy cái này đệ tử thực tế là quá phế vật. Có bản lĩnh tính toán Vu Yêu hai tộc, nhưng không có bản sự lật tẩy. Đến mức kém chút đem toàn bộ Hồng Hoang thiên địa đều cho hủy. Cuối cùng càng làm cho người khác ra mặt kết thúc công việc. Mới giải quyết lần này nguy cơ. Như thế, Hồng Quân đạo tổ có thể nào không tức giận? Nếu không phải cố kỵ đến thánh nhân uy nghiêm, Hồng Quân đạo tổ có thể làm chàng đối với các thần chửi ầm lên. Lần này qua đi, huyền môn tại thiên đạo trong mắt, có thể nói là nghiêm trọng mất phân. Nói không chừng, không được bao lâu, liền sẽ đối với huyền môn hạ xuống trừng phạt tới. Đây mới thực sự là nhường người khó chịu. Hồng Quân đạo tổ tốn hao vô số tâm huyết, mới đưa huyền môn phát triển cho tới bây giờ tình trạng. Có thể đi qua hắn mấy vị này đồ đệ một phen thao túng. Huyền môn chắc chắn nghênh đón một hồi kiếp số. Ai, thật sự là nghiệp chướng a. Trong lòng càng nghĩ càng giận, Hồng Quân đạo tổ quyết định muốn cho mấy vị đệ tử một bài học. Nghĩ như vậy, Hồng Quân đạo tổ nhô ra tay đến, đối với Tam Thanh tiếp dẫn. Chuẩn đề đám người đỉnh đầu một chảo. Lập tức, năm người chỉ cảm thấy theo Hồng Quân đạo tổ một chảo này. Các thần trên thân, có một tầng khí vận. Sinh sinh bị nó bắt đi. Không sai, Hồng Quân đạo tổ cho các thần giáo huấn. Chính là lấy đi các thần trên người một tầng khí vận. Cái này giáo huấn, dù không đả thương được các thần căn bản. Lại đủ để cho các thần ghi khắc hồi lâu. Còn mời sư tôn. Lão sư, bớt giận, năm người lập tức liền hoảng rồi, vội vàng bái xuống dưới. Thế nhưng là, Hồng Quân đạo tổ vung tay lên, trực tiếp phát ra một đạo hùng hậu pháp lực, đem năm người nâng lên, làm các thần bái không đi xuống. Lần này thiên địa đại kiếp, Bất Chu Sơn sụp đổ, vô ngần tinh không cùng thiên giới cũng là liên tiếp vỡ nát. Đại địa càng là chia năm xẻ bảy. Toàn bộ thiên địa đều có hủy diệt nguy hiểm. Nhưng, may mắn được chư vị trợ giúp, mới khiến cho thiên địa lặp lại. Chư vị đều có công lớn ở thiên địa. Không để ý tới Tam Thanh đám người. Hồng Quân đạo tổ nhìn về phía mọi người nói. Không dám, không dám. Trong lòng mọi người dù đều nhưng mười phần hưởng thụ. Nhưng trên mặt lại là đều hiển lộ ra một bức khiêm tốn thái độ. Liên tục nói không dám. Hồng Quân đạo tổ đối với cái này cũng là không để ý tới. Tiếp tục nói, kiếp nạn này bên trong, Đế Tuấn xả thân chắn màn trời. Mặc dù trung liệt, nhưng người mất đã mất. Cái này thiên đình, lại là không thể một ngày vô chủ a. Làm nền nửa ngày, Hồng Quân đạo tổ mới vừa nói ra chính mình mục đích thực sự. Một lần nữa lập xuống thiên đế. Đám người nghe vậy, đều có trong chốc lát động tâm. Có thể tại nhìn thấy thánh nhân về sau, tất cả đều dập tắt mình tâm tư. Thiên đế vị trí tuy tốt, chỉ khi nào ngồi lên, liền sẽ bị thánh nhân liên thủ nhằm vào. Quả nhiên là ngẫm lại đều để người phát lạnh. Đế Tuấn chính là vết xe đổ a. Hắn mạnh như vậy, đều bị thánh nhân tính toán chết rồi. Đám người tự hỏi, thực lực vẫn còn so sánh không lên Đế Tuấn đâu. Vậy thì càng đấu không lại thánh nhân. Đám người không dám nhận, nhưng Phong Tử Thần dám a. Thế là, hắn ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Hồng Quân đạo tổ. Liền kém trực tiếp đứng ra nói, ta tới làm đi. Đáng tiếc, Hồng Quân đạo tổ tựa như nhìn không thấy hắn, tự động đem hắn ánh mắt che đậy lại. Các ngươi thấy thế nào? Thấy mọi người không nói, Hồng Quân đạo tổ đem ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía sáu thánh. Bẩm báo sư tôn, ta có một chấm ngoặc kép. Nữ oa trong lòng hơi động, liền muốn ra mặt tiến cử Phong Tử Thần. Có thể hắn nói vừa mới mở miệng, liền nghe Thái Thanh thánh nhân trực tiếp ngắt lời nói. Sư tôn, thiên đế vị trí cực kỳ trọng yếu, liên quan đến thiên địa chúng sinh, há có thể dễ dàng quyết lấy đệ tử ý kiến. Hay là chúng ta chuyên môn tìm cái thời gian, cẩn thận chọn lựa một phen, tốt tuyển ra một cái người chọn lựa thích hợp nhất tới. Thái Thanh thánh nhân câu nói này, là thật vì thiên địa chúng sinh cân nhắc, có lẽ mang một chút tư tâm, nhưng tuyệt đối không nhiều. Bởi vì, cái này thiên đế vị trí, cùng hắn không quan hệ, hắn danh nghĩa liền một cái đệ tử, là nó truyền thừa chỗ. Là tuyệt đối không thể nhường lúc nào đi làm thiên đế. Thái Thanh nói có lý. Đợi việc nơi này, các ngươi liền đi Tử Tiêu cung thương nghị đi. Đến lúc đó, đem nhân tuyển giao cho vi sư liền có thể. Nhẹ gật đầu, Hồng Quân đạo tổ thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Sẽ Tử Tiêu cung đi. Hồng Quân đạo tổ sau khi rời đi, mọi người tại trước tiên, liền đem ánh mắt nhìn về phía nơi nào đó hư không. Nơi đó, có hai kiện tiên thiên chí bảo, ngay tại đối nghịch, hỗn độn chuông cùng hồng hoang phong thủy đồ, thiên địa bình định lại về sau. Cả hai riêng phần mình chiếm cứ một phương hư không, rằng co lẫn nhau, tiên thiên chí bảo a, ai không tâm động, lúc trước có Hồng Quân đạo tổ tại, đám người không dám ra tay đi đoạt, nhưng bây giờ đạo tổ đã đi, các thần nơi đó còn có thể đè ép được tham niệm trong lòng. Đầu tiên xuất thủ, trừ chuẩn đề đạo nhân, còn có thể là ai? Liền gặp hắn nhãn châu say động, tế lên thất bảo diệu thụ, liền hướng phía hai kiện tiên thiên chí bảo soát đi. Hắn cũng là đủ lòng tham, vừa ra tay, liền muốn đem hai kiện tiên thiên chí bảo bỏ vào trong túi. Phương Tây đại địa, thế nhưng là liền một kiện tiên thiên chí bảo đều không có. Nếu là có thể đem cái này hai kiện tiên thiên chí bảo lấy đi, nhất định có thể tăng nhiều phương Tây khí vận. Nói không chừng, Tây phương giáo liền sẽ bởi vậy mà hưng. Ha ha, chuẩn đề đạo hữu, người một phương Tây người, tội gì ham ta phương Đông chí bảo. Thông thiên giáo chủ tế lên thanh bình kiếm, đem bá đến thất bảo diệu thụ ngăn. Đối với hỗn độn chuông, thông thiên giáo chủ cũng rất là trông mà thèm. Hắn tuy có tiên thiên chí bảo Chu Tiên Tứ Kiếm, nhưng nó sát khí quá mức, đến mức không cách nào trấn áp khí vận. Nếu là có thể đem hỗn độn chuông mang tới, vừa vặn có thể bổ túc tiệt giáo cái này một nhược điểm. Mà lại, bàn cổ phủ hết thảy hóa thành ba kiện khai thiên chí bảo. Trong đó hai kiện, tại hắn đại ca nhị ca trong tay. Cái này thứ ba kiện khai thiên chí bảo hỗn độn chuông, nên rơi vào hắn trong tay. Lấy toàn tam thanh tình nghĩa, phương Đông chí bảo. Ha ha, nói đạo hữu trong tay Chu Tiên Tứ Kiếm không phải là ta phương Tây chí bảo. Nghe được thông thiên giáo chủ lời nói, chuẩn đề đạo nhân thật sự là khí cười. Cái kia Chu Tiên Tứ Kiếm rõ ràng chính là Tu Di Sơn dựng dục tiên thiên chí bảo, là đường đường chính chính phương Tây đồ vật. Bây giờ Thông Thiên giáo chủ đem nó cầm trong tay. Người lại là nói cái gì? Đồ vật có khác, thật là đủ không muốn mặt. Hợp lấy, liền cho phép ngươi phương Đông người bắt ta phương Tây chí bảo. Lại không cho phép ta phương Tây người bắt ngươi phương Đông chí bảo đúng không? Chuẩn đề đạo hữu, Chu Tiên Tứ kiếm chính là sư tôn ban tặng. Người nếu là có cái gì bất mãn, cứ việc đi Tử Tiêu cung cùng sư tôn phân trần. Thông Thiên giáo chủ cũng không giận, cổ động chuẩn đề đạo nhân đi Tử Tiêu cung cáo trạng. Ngươi, chấm ngoặc kép, chuẩn đề đạo nhân bị tức nói không ra lời. Hắn nếu là có bản sự tìm đạo tổ đòi cái công đạo, còn cần đến ở đây cùng mọi người cướp bảo bối. Chuẩn đề đạo hữu, ngươi hay là lui về phương Tây đi. Lúc này, Thái Thanh Thánh Nhân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đồng thời đi lên phía trước. Cùng Thông Thiên giáo chủ đứng chung một chỗ, cộng đồng uy hiếp chuẩn đề đạo nhân. Lúc này, phong thần lượng kiếp còn chưa bộc phát, tam thanh quan hệ còn chưa vỡ tan. Có thể nói là tốt đến quan hệ mật thiết tình trạng. Bây giờ Thông Thiên giáo chủ muốn cướp hỗn độn chuông, các thần tự nhiên hết sức giúp đỡ. Các ngươi, chấm ngoặc kép, thật sự là khinh người quá đáng. Tiếp dẫn thánh nhân tiến lên một bước, cùng chuẩn đề đạo nhân đứng chung một chỗ. Trực diện tam thanh, nữ oa cũng là đi lên phía trước. Mục tiêu trực chỉ hỗn độn chuông. Đã tất cả mọi người có ý hỗn độn chuông, vậy liền dưới tay thấy thật hiểu đi. Đang khi nói chuyện, Thái Thanh thánh nhân tế lên Thái Cực Đồ, Nguyên Thủy Thiên Tôn tế lên bàn cổ phiên, Thông Thiên giáo chủ tế lên Chu Tiên trận đồ, liền hướng phía hỗn độn chuông bay tới. Một bên khác, tiếp dẫn, chuẩn đề nữ oa ba người cũng xuất thủ, thập nhị phẩm công đức kim liên, màu xanh bảo sen cờ, càn khôn đỉnh, cơ hồ là đồng thời bay ra. Bất quá, các thần mục tiêu không phải là hỗn độn chuông, mà là hồng hoang phong thủy đồ. Hiển nhiên, các thần cũng không cho rằng chính mình có năng lực tại tam thanh liên thủ cướp được hỗn độn chuông. Cong, cảm giác được nguy hiểm, hỗn độn chuông phấn khởi phản kháng, kinh khủng tiếng chuông tràn ngập, chấn áp hết thảy. Ngược lại là hồng hoang phong thủy đồ không bằng hỗn độn chuông cường đại, cho dù toàn lực bộc phát cũng dần dần không địch lại ba vị thánh nhân liên thủ chấn áp. Các vị đạo hữu, các ngươi qua mắt thấy, hồng hoang phong thủy đồ liền bị tiếp dẫn thánh nhân nắm trong tay. Đột nhiên, u minh giới bên trong truyền đến hậu thổ vắng lặng thanh âm, sau đó liền gặp hồng hoang phong thủy bỗng nhiên bộc phát, một lần hành động chấn khai tam đại linh bảo, xé mở hư không, hướng u minh giới đi. Vu tộc còn có hậu thổ tại, sao lại nhường chấn tộc chi bảo lọt vào tay ngoại nhân? Ngược lại là tam thánh thấy hồng hoang phong thủy đồ rời đi, cũng không có đuổi theo, ngược lại cùng tam thanh cướp đoạt hỗn độn chuông đi. Đánh đi, đánh đi. Một bên, tại thánh nhân vì tranh đoạt tiên thiên chí bảo mà đại chiến thời điểm, phong tử thần cũng không có nhàn rỗi. Hắn lặng lẽ sờ sờ đi vào chúng tổ vu vẫn lạc nơi, hai tay liên tục kết ấn, theo hư không bên trong triệu hoán đến 12 mặt lá cờ. Đây là thập nhị đô thiên thần phiên. Phong tử thần đưa cho 12 tổ vu bản mệnh linh bảo, đi qua 12 tổ vu một phen luyện chế. Lúc trước chỉ là tiên thiên pháp bảo cấp bậc thập nhị đô thiên thần phiên, bây giờ đã là trung phẩm tiên thiên linh bảo. Bảo bối tốt, tổ vu có thể hay không mau chóng trở về, liền toàn bộ nhờ ngươi. Thu hồi thập nhị đô thiên thần phiên, phong tử thần thầm nghĩ, làm 12 tổ vu bản mệnh linh bảo, các thần trừ uy năng cường đại bên ngoài, cũng năng lực 12 tổ vu đoàn tụ chân linh, tăng tốc các thần trở về. Đây cũng chính là phong tử thần đem thập nhị đô thiên thần phiên đưa cho 12 tổ vu mục đích chỗ, biết rõ tổ vu sẽ vẫn lạc tại vu yêu quyết chiến bên trong. Phong tử thần có thể nào không còn sớm làm chuẩn bị? Cái này thế nhưng là hắn nhất kiên định minh hữu, cũng không thể cứ như vậy dễ dàng vẫn lạc. Tại phong tử thần thu thập đô thiên thần phiên thời điểm, còn lại đám đại thần thông giả cũng ào ào hành động. Sáu thánh ở nơi đó tranh đoạt hỗn độn chuông, các thần không có thực lực đi đoạt, liền đem ánh mắt đặt ở thiên đình trong bảo khố. Nơi đó, có yêu tộc ngàn tỷ năm tích xúc, bảo bối nhất định không ít. Đối với cái này, Phong Tử Thần là chẳng thèm ngó tới. Yêu tộc bảo vật là nhiều, nhưng yêu tộc số lượng cũng giống vậy không ít, đều muốn cùng Vu tộc tiến hành sau cùng quyết chiến. Yêu tộc chắc chắn sẽ không đem bảo vật đặt ở trong bảo khố hít bụi. Thế tất là có thể dùng tới bao nhiêu là bao nhiêu. Dựa theo này tính được, chính là yêu tộc bảo khố tại phong phú, cũng chịu không được như vậy tiêu hao. Bây giờ còn dư lại, cũng không có nhiều bảo vật. Muốn nói yêu tộc chân chính bảo vật chân quý, còn muốn số đế tuấn cùng thái nhất bảo khố. Ở trong đó, tuyệt đối có không ít đồ tốt. Muốn tìm, cũng là tìm chúng. Tìm yêu tộc bảo khố, thực tế vô dụng, mà đế tuấn cùng thái nhất bảo khố. Phong Tử Thần mặc dù không biết bọn chúng vị trí cụ thể, nhưng có thể khẳng định là nhất định tại Thái Dương Tinh bên trên. Vì thế, Phong Tử Thần hoàn toàn không vội. Thái Dương Tinh đã là hắn vật trong bàn tay. Về sau có nhiều thời gian tìm kiếm Thái Nhất cùng Đế Tuấn bảo khố. Thời gian chậm rãi trôi qua. Hỗn độn chuông nơi đó cũng chia ra kết quả. Lại là tiếp dẫn, chuẩn đề hai người. Thấy đoạt được hỗn độn chuông đã vô vọng, liền ôm ta không lấy được, cũng gọi ngươi không chiếm được tâm tư, âm thầm tìm một cơ hội, đem hỗn độn chuông đánh vào hư không bên trong. Đến tận đây, hỗn độn chuông hoàn toàn biến mất không gặp, chính là thánh nhân, cũng vô pháp tìm được hắn tung tích. Ngươi, chấm ngoặc kép, tam thanh đều sắp bị tức điên, mắt nhìn thấy hỗn độn chuông liền muốn tới tay. Lại bị người chặn ngang một gậy, đến mức vô duyên trí bảo. Loại này con vịt đã đun sôi bay sự tình, quả nhiên là nhường người khó chịu đến cực điểm. Nhưng việc đã đến nước này, cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể cắn răng nuốt vào cái này ngậm bồ hòn. Đợi cho ngày sau tìm được cơ hội, lại cho phương Tây hai người một cái báo ứng. Chư vị, nên làm chính sự, trầm mặc một lúc qua đi. Thái Thanh Thánh Nhân nói. Cái này chính sự, tự nhiên chỉ là xuyên tạc đi qua. Gần trong đoạn thời gian, các thần được mặt mũi, có thể nói là triệt để mất hết. Cơ hồ đều muốn thành hồng hoang trò cười. Nếu là không đem trước phát sinh hết thảy biến mất, các thần còn có gì mặt mũi? Giảng đạo hồng hoang, nên như thế, mấy người nhẹ gật đầu. Riêng phần mình thi triển thần thông, dẫn dắt thời không sông dài. Quả nhiên. Không có Bất Chu Sơn về sau. Lúc trước đối với các thần vô cùng bài xích thời không sông dài. Bây giờ rất dễ dàng liền bị các thần kêu gọi ra. Đi, đi vào. Mấy người thấy thế. Sắc mặt càng là mừng rỡ. Vội vàng lách mình tiến vào thời không trường hà bên trong. Rầm rầm. Sông dài mênh mông. Không nhìn thấy không có cuối cùng. Hướng về phía trước tuôn trào không ngừng. Đối với thời không sông dài, mấy người cũng không làm sao lạ lẫm. Dù sao, đã tới qua nhiều lần, các thần tại trở thành thánh nhân thời điểm. Đầu tiên muốn làm, chính là siêu thoát thời không sông dài. Không có Bất Chu Sơn, thời không sông dài, quả nhiên không thể so lúc trước. Cái này, mới là thánh nhân vốn có năng lực. Đứng ở thời không sông dài trên không, nhìn xuống tuế nguyệt biến thiên. Đám người có chút hưng phấn nói, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.